Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292. Xem ra, bọn họ đúng là có quan hệ. Raymond lại nhìn người đàn ông đang ôm cậu bé trong lòng chợt. Anh ta cũng đằng đằng sát ý đáp lại. Thì ra anh là chồng trước của Nancy sao? Sao anh dám uy hiếp tôi? Chồng trước, nghe những lời anh ta nói, Hoắc Tư tước tay ôm đứa nhỏ. Mỗi một cử chỉ đều toát ra vẻ lạnh lùng, hắn nở nụ cười. Anh sai rồi, chúng tôi hồi còn chưa ly hôn đâu. Anh nói cái gì, chưa ly hôn, phải, cô ấy muốn trở thành góa phụ, nhưng tôi thì không. Vậy nên tôi cho anh 3 giây, nếu như anh còn không mau buông cô ấy ra, thì cả gia tộc Raymond của cậu sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Hắn lại dùng ý tốt nhắc nhở, đáng tiếc, Raymond lại không tin. Anh ta có lẽ cho rằng mình đường đường là một quý tộc ở đây, ngay cả một số người có quyền lực ở đây cũng không thể lay chuyển gia tộc của họ, chứ đừng nói đến người đàn ông phương Đông bình thường này. Anh ta cảm thấy hắn có vấn đề. 3 giây sau, người đàn ông phương Đông này đứng trước mặt của anh ta lấy di động ra. Này, thu dọn tất cả tài sản của gia tộc Raymond và gửi đến dinh thự công tước Anh Sơn. Nói cho hắn biết, đây chính là đại lễ Hoắc Tư tước ta cho hắn. Không một tiếng động. Vào giờ khắc này hội trường bữa tiệc đều trở nên yên tĩnh. Công tước Anh Sơn, đó chính là đối thủ một mất một còn với gia tộc Raymond. Tuy nhiên, gia tộc Raymond hoàn toàn không dám trực tiếp đối đầu với công tước Anh Sơn, vì công tước Anh Sơn vẫn là một thành viên của hoàng gia. Nếu để họ nắm được gia tộc Raymond trong tay thì gia tộc Raymond sẽ sụp đổ. Nhưng không ngờ, hắn thậm chí còn quen biết cả công tước Anh Sơn. Hơn nữa, hắn còn nói đem toàn bộ tài sản gia tộc Raymond tặng cho công tước Anh Sơn. Raymond thấy hắn vừa cúp điện thoại lập tức cả sơn trang rối loạn lên, và những người hầu bắt đầu chạy tới nói gia tộc bên kia muốn tìm anh ta. Cuối cùng, anh cũng muộn màng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Anh rốt cuộc là ai? Vì sao lại quen biết công tước Anh Sơn? Đất nhà công tước Anh Sơn đều là tôi tặng, tôi biết hắn có gì lạ. Nói xong, hội trường bữa tiệc trực tiếp nổ tung. Vài năm trước, có người tặng cho công tước Anh Sơn một món quà lớn, là một mảnh đất ở khu vực phồn hoa nhất nước này. Chuyện này mọi người ai cũng biết, sự kiện này lúc ấy cực kỳ chấn động. Ngay cả hoàng tộc cũng ghen tị, mà người này cũng có rất nhiều người biết, chính là tập đoàn thương nghiệp đa quốc gia tiếng tăm lừng lẫy tập đoàn Hoắc Thị. Cho nên, hắn chính là người cầm quyền tập đoàn Hoắc Thị. Cách chương.